Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 67, đưa một phần cơ duyên ra ngoài, canh 2. Bạch Nhĩ cọc cái ủy khuất ô ô lấy, nhưng vẫn là bị vô tình đẩy đi ra, đi vào Tà Tiểu Đa trước mặt, ngẩng đầu ô ô một tiếng, trong mắt tất cả đều là ủy khuất, Tà Tiểu Đa lại có chút đáng thương đứng lên, cười nói, đi. Đi qua nhìn một chút cái gì là các ngươi muốn. Nói thẳng, rất đơn giản sự tình a. Cọp cái ủy ủy khuất khuất đi theo Tà Tiểu Đa, vượt qua đám người ra. Sau lưng, vài đầu cọp cái ánh mắt, còn có cái kia đại hổ ánh mắt, tất cả đều phức tạp không hiểu. Tà Tiểu Đa trong lòng không khỏi cảm khái, nghĩ không ra chính mình ngày đó cơ duyên xảo hợp gặp phải một đầu cọp cái. Lại là tại nhà mình tộc đàn bên trong trạch lớn chừng cái đấu đùa giỡn nhân vật nữ chính. Xem ra hậu cung chân chính ở khắp mọi nơi a. Ta nhưng là muốn cảnh giác lại cảnh giác. Tuyệt đối không thể chần chừ. Nay Tần Mai sở a. Bất quá, đầu này cọp cái. Xem ra bị chính mình gấp trở về đằng sau. Thời gian trải qua cũng không thư thái a. Vậy ta muốn hay không giúp đỡ nó đâu. Tả Tiểu Đa mang theo mười mấy thước cọp cái lung la lung lay đi tới. Hai bên còn không có chính thức đụng tới. Bến bờ đã cảm giác được gió tanh xông vào mũi. Sắc mặt của mọi người càng không dễ nhìn đứng lên. Sự do người làm, ưu thế không tại chúng ta bên này. Chúng ta có để vật chi tâm, lại không phân biệt đồ vật chi năng. Tả Tiểu Đa nói, cũng chỉ có thể để vị này biết đến hổ phu nhân đến giúp hỗ trợ. Nói chỉ vào phía trước một đống, đối với cọp cái đánh cái thủ thế, sau đó đẩy một đống sự vật đưa đến cọp cái dưới đáy mũi. Chỉ vào cái này một đống, cọp cái lắc đầu, một móng vuốt đẩy trở về, sau đó liền bắt đầu từng đống tìm đi qua, một mực đến cuối cùng một người, rốt cục dừng lại, cọp cái nằm dạp trên mặt đất, gào thét một tiếng, côn sắt đồng dạng cái đuôi đùng đùng lắc tới lắc lui. Đem cứng rắn trên quan đạo rút ra mấy đạo vết nứt. Phiên dịch, chính là hắn, ẩn giấu chúng ta đồ tốt. Phẫn nộ ING, ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn xem Quý Duy Nhiên. Quý Duy Nhiên sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, Tả đại sư, ta nhưng mà cái gì đều không có mang a, nói đem chính mình vali mật mã toàn bộ mở ra. Bên trong, đích đích xác xác. Trừ quần áo cùng một chút ăn, còn có chút tiền mặt bên ngoài, thật không có thứ khác, nhưng cọp cái liền nằm nhoài trước mặt hắn không đi, hơi thở hổn hển, thần sắc còn càng ngày càng gặp hung ác, cái đuôi táo bạo vừa đi vừa về rút, ba ba ba, ba ba ba, đều bị chúng ta tang đều lấy được, thế mà còn muốn chơi xấu, cẩn thận ta một ngụm a ô ngươi, thật không có, Tả Tiểu Đa cũng có chút mê võng. Nhìn tướng mạo, Quý Duy Nhiên mi thanh mục chính, cũng không phải loại kia khẩu thị tâm phi gian tà tiểu nhân. Toàn thân hắn trên dưới cũng đúng là không còn gì nữa. Cần biết hắn không có tu vi, cũng không có tinh thần lực, tự nhiên là không dùng đến trang bị không gian. Nhưng đầu này cọp cái liền nằm nhoài trước mặt ngươi, nơi khác cũng là không đi. Vậy cũng tuyệt đối là có nguyên nhân. Tà Tiểu Đa nhíu nhíu mày. Đột nhiên hỏi, người trên cổ treo chính là cái gì? Trên cổ, Quý Duy Nhiên ngẩn người, lập tức đưa tay cởi xuống một cái mặt dây chuyền, nói, cái này, cọp cái đột nhiên gào thét một tiếng. Ngay tại thứ này xuất hiện một khắc này, bên ngoài vây quanh tất cả bầy hổ, đột nhiên đồng loạt đứng lên, cùng kêu lên hổ khiếu, kỳ thế rung trời hám địa. Quý Duy Nhiên sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Đến giờ khắc này, cho dù ai cũng đều biết, chính là vật nhỏ này gây họa. Tả Tiểu Đa đi tới tiếp trong tay, chỉ gặp đây là một viên không sai biệt lắm có trứng bồ câu lớn như vậy chân châu. Chỉ là chân châu không biết chuyện gì xảy ra, phá một cái nho nhỏ lỗ hổng, mà một cỗ loáng thoáng khí tức như có như không, ngay tại từ cái kia vỡ tan lỗ hổng bên trong tràn đầy đi ra. Xem ra chính là thứ này. Tả Tiểu Đa cầm mặt dây chuyền, như có điều suy nghĩ. Quý Duy Nhiên, ngươi hai ngày này bởi vì ngoài ý muốn té ngã rồi. Quý Duy Nhiên ngẩn người. Đúng vậy a, Tả đại sư quả nhiên thần toán. Sáng nay sáng sớm đi đường thời điểm, rời đi dưới quan đạo đi tiểu tiện, không nghĩ tới ngã một phát, nằm sấp dưới mặt đất đi. Tả tiểu đa hỏi, Quý Duy Nhiên vui lòng phục tùng gật đầu. Không hổ là Tả đại sư, tính toán thật chuẩn. Người nếu không phải nằm xuống, còn ép không phá hạt châu này đâu. Tả tiểu đa giơ lên hạt châu, để Quý Duy Nhiên nhìn. Quý Duy Nhiên lúc này mới phát hiện, chính mình một mực mang theo cái này chân châu, đã rách ra. Tại sao rách ra? Quý Duy Nhiên lấy làm kinh hãi. Cũng là bởi vì cái đồ chơi này xuất hiện vết rách, dẫn đến bên trong khí tức bộc lộ đi ra. Sau đó, bọn gia hỏa này liền đến. Bọn hắn muốn, chính là bên trong vật này. Tả tiểu đa trên tay hơi một cái dùng sức, nhất thời đem chân châu này phía ngoài tầng ngoài lột đi một lớp ra. Lộ ra hai viên màu vàng hơi mờ tảng đá. Một lớn một nhỏ, lớn một chút có tiểu anh đào lớn như vậy. Nhỏ bất quá chừng hạt đậu. Là cái này a? Tả tiểu đa đặt ở cọp cái trước mặt. Cọp cái không biết nói chuyện, Tả tiểu đa cũng minh bạch. Đây là một viên vỡ vụn nội đan. Nguyên bản không biết có bao nhiêu khối. Dưới mắt, cũng chỉ còn lại có hai khối nhỏ. Tả tiểu đa hồi tưởng những này kiếm sỉ hồ phản ứng. Nội đan này, hẳn là hồ tộc tiền bối để lại. Mà lại phẩm giai tuyệt đối không thấp. Bằng không bọn chúng sẽ không như thế điên cuồng. Càng sẽ không như vậy lý trí không thương tổn người. Bởi vì bọn hắn tự mình biết, chính mình chờ tiêu diệt trước mắt đám nhân loại kia cũng không khó. Nhưng nhân loại muốn phá hư thứ này, càng là dễ dàng. Cọp cái nhìn xem cái này hai viên nho nhỏ nội đan, lắc đầu vẫy đuôi, hơi thở hổn hển, le đầu lưỡi, nước dãi bay loạn, trong mắt tất cả đều là khát vọng, nhưng lại rất là không dám bộ dáng. Tả tiểu đa mỉm cười, đột nhiên cầm lên viên kia nhỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ném vào cọp cái trong miệng. Lập tức lại lột xuống một khối nhỏ cực phẩm tinh hồn ngọc, dùng đan hàng mã bọc một chút, hồ lập tức ném vào cọp cái trong miệng. Động tác của hắn biên độ cực nhỏ, thủ pháp càng là mau lẹ, cho dù là thân ở lân cận Quý Duy Nhiên cũng không thấy có động tác gì. Hết thảy đã làm xong. Ngao, chấm ngoặc kép, cọp cái kinh ngạc một tiếng ngao ô còn không có kêu xong toàn, đã bị Tả tiểu đa nắm miệng. Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của nó. Cọp cái cũng là thông minh, lập tức thức thời ngậm miệng lại, dùng sức đem cái kia hai dạng đồ vật toàn bộ đều nuốt xuống. Sau một lát, trong mắt to tất cả đều là cảm kích cùng thân cận. Sau lưng cái đuôi càng là tựa như giống như quạt gió lắc lư đứng lên. Đây là vui vẻ tới cực điểm biểu hiện, cũng là thân cận nhất biểu hiện. Sau lưng nơi xa, đại hổ một trận ăn dấm, thấp giọng ô ô, con lẳng lơ này, khẳng định coi trọng cái kia lưỡng cước thú. Lão tử đầu sẽ không cần tái rồi a. Còn thừa lại một viên, cọp cái quay đầu ngao ô hai tiếng. Đại hổ cảnh giác lại yêu nhã chậm rãi đi tới. Toàn thân trên dưới cơ bắp chậm rãi rung động, thật sự là xinh đẹp hùng tráng vô cùng. Cọp cái thân thể dịch chuyển khỏi, lộ ra cái kia một chút xíu nội đan. Đại hổ lập tức nhãn tình sáng lên, cảm kích nhìn thoáng qua cọp cái, đoạt bước lên trước, thẳng một ngụm nuốt xuống. Trong bầy hổ nhất thời dẫn phát rối loạn tưng bừng, nhưng lập tức bình ổn lại. Đại hổ nuốt vào nội đan, lắc lắc cái đuôi, rất là ngạo mạn đối với Tả tiểu đa nhẹ gật đầu. Sau đó, quay đầu mà đi, đi ra mấy bước, bỗng nhiên ngược lại nghi ngờ nhìn phía sau cọp cái. Người thế nào còn không đi? Thật coi trọng tiểu tử này. Trở về hảo hảo thu thập ngươi. Cọp cái ô ô hai tiếng. Đứng lên, dùng đầu cọ sát Tả tiểu đa chân. Sau đó rời khỏi hai bước. Lưu luyến không rời nhìn một chút Tả tiểu đa. Một cái xoay người nhảy vọt. Đi theo đại hổ mà đi. Oanh một tiếng. Mấy trăm đầu kiếm xí hổ đồng thời đằng không mà lên. Cùng kêu lên gào thét. Nhanh chóng đi. Tả tiểu đa khẽ thở dài một cái. Lúc trước cùng ngươi đánh nhiều lần như vậy, tăng cao tu vi, cuối cùng càng là trực tiếp đánh cho ngươi dọn nhà. Lần này cơ duyên cơ hội, coi như đưa cho ngươi một chút xíu bồi thường đi. Kỳ thật Tả Tiểu Đa có thể cảm giác được, Quý Duy Nhiên mang theo cái này nội đan mảnh vỡ, chẳng những là kiếm sĩ hồ tộc đàn nhất định được đồ vật, đối với mình tới nói, cũng là một cái cơ hội. Căn cứ tướng học tới nói, một điêu mổ một cái đều là nhất định, mọi thứ nếu gặp được, cũng tất có ý nghĩa, mà chính mình lại tới đây, hoàn toàn gặp được chuyện này, đồng dạng là vào hôm nay, Quý Duy Nhiên té ngã, khiến cho đến đây vật hiện thế, tiến tới dẫn phát nguy nan, nếu là mình bộc lộ ra tất cả át chủ bài, dùng vũ lực cưỡng ép hóa giải lần này nguy nan, hẳn là cũng vẫn là có thể làm được. Đại trì phối hợp ám khí cùng kiếm pháp, còn có phe mình hai vị đan nguyên cảnh tông sư tương trợ. Đem những này kiếm sĩ hổ giết đến thất linh bát lạc, cũng không phải là không có khả năng. Quý Duy Nhiên trời sinh không có khả năng tu luyện, thứ này ở trên người hắn, không những vô dụng, ngược lại là tai họa mầm rễ, mà chính mình cái này ân nhân cứu mạng thu hoạch được bảo vật này. Quả nhiên đương nhiên, thuận lý thành chương. Hợp tình hợp lý, cái này nội đan mảnh vỡ nội tình, đầy đủ đem tu vi của mình tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Không có áp lực chút nào, đằng sau chính là một vòng mới áp chế cảnh giới chân nguyên sao động. Ít nhất, tiết kiệm xuống mấy tháng tăng lên thời gian. Đây là một phần cơ duyên, Tả Tiểu Đa sơ tư tưởng lúc đầu cũng là tính toán như vậy. Cho nên hắn mới trực tiếp từ kiếm sĩ hổ trong nhóm xuyên qua. Phàm là có một đầu lão hổ nói chuyện, Tả Tiểu Đa liền có thể thuận lý thành chương đại khai sát giới. Nhưng là nghĩ không ra, những này kiếm sĩ hổ thế mà hoàn toàn không có ý đả thương người. Kết quả là, Tả Tiểu Đa cải biến chủ ý, nhất là nhìn thấy con cọp cái kia đằng sau. Tư tưởng càng là soát lập tức hướng về một cái cực đoan phương hướng vòng vo đi qua. Không phải liền là một viên linh toái toái nội đan a. Cái này có cái gì? Liền cho bọn chúng đi. Đám này lão hổ hay là thật đáng yêu. Tả Tiểu Đa con mắt đều không nháy mắt một chút. Liền từ bỏ lần này cơ duyên. Hắn thậm chí đều không có cẩn thận tra một chút. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì nội đan? Kỳ thật, phải nói Tả Tiểu Đa có chút không dám tra. Hắn sợ chính mình tra một cái thấy rõ ràng cũng không bỏ được. Có thể làm cho một màn này cung đấu vở kịch lớn càng náo nhiệt chút cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tưởng tượng lấy cọc cái về sau ở trong hậu cung làm mưa làm gió. Đem mặt khác tiểu tam tiểu tứ ép tới không dám thở dáng vẻ. Không khỏi cười ha ha, vui mừng khôn xiết, hắn không chút nào biết. Hôm nay cái này buông tha cơ duyên, sẽ tạo thành về sau hai cái dạng gì tồn tại. Tả Đại Sư. Hôm nay đa tạ, Quý Duy Nhiên đối với Tả Tiểu Đa là thật to cảm kích. Hôm nay, hắn là thật cho là mình chết chắc. Nhiều như vậy mãnh thú, tùy tiện cái nào một đầu đều có thể một ngụm dễ dàng kết thúc chính mình. Từ hai vị đan nguyên tông sư cùng tùy hành thuê bảo tiêu đoàn đội phản ứng, hoàn toàn có thể nhìn ra được, bọn hắn căn bản không gánh nổi chính mình những người bình thường này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.